Lãnh vương gia, lãnh vương phi. Chương 77, ta đến cướp tân lang. Góc truyện audio.com. Giang hồ nhất thời nhấc lên một cơn bão táp. Ai mà biết Thiếu Vô Nhan năm xưa cười nhạt tước đi sinh mạng người khác lại là một nữ nhân. Vương gia nhất thời cũng rơi vào nước sôi lửa bỏng. Đường môn cũng theo đó bị ảnh hưởng không ít. Nhưng chính là bi kịch hơn còn chờ đợi phía sau. Vương Đại Hiệp Vương Kiệm không hiểu tại sao ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu. Nội lực cũng dần dần mất đi. Cầu y cầu dược tứ phương. Một thân nhếch nhác cầu đến thần y cốc. Không nghĩ tới người ta căn bản không thèm gặp. Nhờ khắp nơi quan hệ. Cuối cùng nhận được chỉ nghe ngóng được thiếu chủ thần y cốc có lệnh. Phàm là người của đường môn. Ai trong cốc xuất thủ chữa trị liền bị trục xuất. Vương Kiệm chỉ biết ngửa mặt than trời. Cùng lúc nào thì trêu chọc đến tiểu tổ tông này. Vương phu nhân từ ngày còn trẻ, kiêu ngạo nhất là tư chất võ nghệ, kế đến chính là nhan sắc, hiện tại ngày ngày chỉ còn biết lấy nước mắt rửa mặt. Dung nhan của bà không lý do bị tàn phá, chính mình nhìn đến còn sợ hãi. Còn vương gia tiểu thư, nàng điên rồi, người mà trái tim thiếu nữ tâm tâm niệm niệm suốt 3 năm thế nhưng là một nữ nhân. Người nọ luôn luôn từ chối. Tại sao nàng lại không nghe cơ chứ? Nhìn đến phụ mẫu thân tàn ma dại, môn phái cũng vì các nàng đánh chủ ý lên Thiếu Vô Nhan hại đường môn gặp nạn mà buông tay không lo. Giang hồ bằng hữu nhìn thấy các nàng chỉ còn thiếu nhổ nước bọt vào mặt mà khinh bỉ. Vương Ngọc Cẩn một đêm như biến thành người khác. Nàng cố chấp, nàng sai rồi, nàng hại cả nhà rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Vũ Quân khóe miệng cứng ngắc, nhìn hai người vẫn luôn mắt to chừng mắt nhỏ trong phòng ngủ của nàng. Đứa nhỏ lúc này đã no bụng đang say sưa ngủ trong lòng mẹ nó. Hai người các ngươi có phải nên đưa nhau ra ngoài rồi không? Ta còn phải đi ngủ nữa nha. Sau cùng, vẫn là vị vương gia nào đó lợi hại, đem người ném khỏi cửa với lý do không thể mặt dày hơn. Hai người các ngươi đi chỗ khác chơi cho phu thê ta tạo người. Vũ Quân che mặt giấu vào tay áo. Đại gia à, mặt mũi ngươi quả thật không cần nữa. Vũ Quân không biết hai người họ làm sao giải quyết. Chỉ thấy sau đêm đó, Tiếu Nhi mang đứa trẻ cùng nàng ở lại trạch ký. Còn Diệp Minh ngoan ngoãn theo Mạc Kỳ Phong hồi vương phủ. Nhưng ở lại nơi này đã không còn là Tiếu Nhi vô tâm vô phế của nàng nữa. Người nọ đã là mẫu thân, toàn thân toát lên một loại hương vị mang tên mậu tính. Đến nụ cười nửa miệng kia dường như cũng đã dịu dàng hơn. Huyền vương phủ răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ, chữ hỉ khiến cho đại môn vương phủ luôn trang nghiêm mang đầy cô khí vui vẻ. Huyền vương gia sắp thành thân, ồ, nếu ngươi chưa nghe chuyện này cũng cô có gì lạ. 4 năm trước, vương gia phụng chỉ cưới tứ tiểu thư của vân phủ vân tướng quân về làm chính phi. Khi ấy, vương gia đã có người trong lòng. Điều này ai cũng đều rõ. Có điều, vân từ cô nương kia cũng là hồng nhan bạc mệnh. 1 năm sau cùng vương gia xuất phủ, lại cô may gặp phải thích khách. Huyền vương gia bị thương nặng. Huyền vương phi phận mỏng lạc nhai bỏ mình. Khi ấy, cũng có người xót thương một nữ tử xinh đẹp ôn nhu. Phần lớn lại lắc đầu bất đắc dĩ. Phúc phần cô phải của cô ta. Có tranh được thì đã sao? Cô phải cũng cô có phúc hưởng sao? 3 năm sau, Huyền vương gia lần nữa thú vương phi. Tân nương tử lần này chính là Sở Tích Hương. Nữ nhân huyền thoại đã sớm chiếm được lòng vương gia. Dân chúng vui vẻ thành tâm chúc mừng đôi uyên ương số khổ. Thật khó khăn mới đến được với nhau. Cũng có đôi người cô nhịn được cảm thán cho nữ nhân bạc mệnh năm xưa. Ai ai cũng đều nghĩ, Huyền vương gia thật đã gấp lắm rồi. Cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi đi. Vì thánh chỉ còn chưa kịp ban xuống. Vương gia vừa từ biên ải trở về đã tự mình tổ chức hôn lễ. 3 ngày nữa chính là ngày trọng đại đó. Đêm đó, nữ tử kinh thành hẳn sẽ đều muốn khóc đến tâm cũng đau đi. Ai biết được có bao nhiêu nữ tử ngày đêm mơ ước được bước vào cánh cửa vương phủ này. Vũ Nhi, A Ngạn gửi thư về. Ân Tiếu mặc tay cầm một mẩu giấy nhỏ. Trên môi là nụ cười vô lại. Xem ra ngươi câu ngồi ở đây nổi mấy canh giờ nữa. Tiếu Nhi, nụ cười đó của ngươi thật ngứa mắt nha. Vũ Quân cười tà khiến Ân Tiếu Mặc lập tức thu lại ý cười. Phải biết nha đầu này cười như vậy là có bao nhiêu nham hiểm. Nguyễn Công tán, Vũ Quân chăm chú nhìn mẩu giấy. Một tay mân mê khóe môi. Ta quả thật đã coi nhẹ Sở Tích Hương này. Chỉ là Nguyễn Công tán này làm khó được hắn sao? Nghe nói Hiền Phi, Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử cũng Bát Hoàng tử đều đang ở Huyền Vương phủ giúp đỡ Vương gia chuẩn bị hôn lễ. Có chút ý tứ, Mạc Đế từ lúc nào thành người chết thế? Còn nữa, Mạc Đế đã hai ngày cô thượng triều. Chính sự đều để Thái tử giải quyết. Ồ, Ân Tiếu Mặc nhìn cô ra biểu cảm của Vũ Quân. Y cứ nghĩ nàng sẽ gấp gáp hồi kinh. Cô nghĩ tới lại bày ra vẻ mặt bất định này. Tiếu Nhi, có phải hay cô Diệp Minh cũng đã mất tích mấy ngày? Theo lý, có Diệp Minh bên cạnh, chút Nguyễn Công tán nho nhỏ kia cô làm khó được Mạc Kỳ Phong. Cái này ta cô nắm rõ. Tiếu Mặc lúng túng nói. Cũng là do y lần trước nổi giận. Nói tin tức đưa về cô cần nhắc tới Diệp Minh. Nên A Ngạn lần này cũng không đưa tin về hắn. Kỵ binh ngoài kinh thành cũng cô thấy động tĩnh. Chứng tỏ bọn chúng còn chưa lấy được binh phù. Vũ Quân khẽ nhếch miệng. Nàng biết thế lực của Hoàng hậu cô thể coi thường. Nhưng cũng không ngờ tới người kia thế nhưng là do bà ta sắp xếp bên người mà Kỳ Phong. Tiếu Nhi, ngươi muốn đi kinh thành sao? Ân, Tiếu Mặc cô do dự gật đầu. Hiện tại ở lại đây y cũng có thể yên tâm. Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt đấy. Giọng nói kia vẫn lạnh nhạt khiến Ân Tiếu Mặc có chút giở khóc giở cười. Này là nàng bị cướp chồng hay y bị cướp chồng đây? Ta mặc kệ, ta gần đây có chút hứng thú với Huyền Vương nha. Ân Tiếu Mặc tay xoa xoa cằm. Cười vô lại, người dám, nữ tử kia nghiến răng, giờ nắm đấm trước mặt y, Tiếu Mặc mới dám khẳng định đây thực sự là Vũ Quân y quen. Tìm được kẻ kia chưa? Vũ Quân nhanh chóng khôi phục bộ dạng hờ hững, nàng biết Tiếu Nhi những năm qua vẫn luôn tìm kiếm con cá lọt lướt năm đó. Vẫn chưa có tung tích, chỉ là hắn trúng độc độc môn của Ân gia, chắc chắn chưa thể giải độc. Bởi vì muốn giải độc cần có một giọt máu của người hạ độc. Mà người hạ độc kia, sớm đã không còn trên thế gian này. Gần đây xuất hiện một tin đồn khiến giang hồ như muốn nổ tung. Kỳ bảo như vậy, ai cô muốn, bọn họ đều là người đi lại trên giang hồ. Này chết mai sống, có một người như vậy bên cạnh. Chẳng phải đám sát thủ chuyên dụng độc kia sẽ có thể làm gì ngươi nữa sao? Ngày 15 tháng 9. Đường phố kinh thành nô nước, hôm nay là ngày đại hỷ của Huyền Vương, nhất bái thiên địa, tiếng người chủ hôn vang lên rõng rạc, bên trong sảnh đường, bá quan văn võ tề tựu đông đủ chúc mừng Huyền Vương. Vân Phương tướng quân cũng có mặt, gương mặt ông khắc một chút đau lòng, ánh mắt vẫn là bi thương, mọi người nhìn Vân Phương đầy cảm thông, dù gì Vương Phi bạc phận kia cũng là nữ nhi của ông ta nha. Chỉ có Vân Phương hiểu. Ông đau lòng là vì triều cục càng lúc càng rối loạn. Nếu thực sự xảy ra chuyện, kinh thành chỉ e sẽ phải tắm máu. Nhị bái Cao Đường, tân lang tân nương cùng nhau quay về phía hoàng hậu đang ngồi. Mạc Đế đổ bệnh có thể đến, cho nên hoàng hậu thay người chủ trì hôn lễ này. Phía sau hoàng hậu là tấm bình phong làm bằng gỗ tử đàn khắc chữ hỉ đỏ thật lớn thật lộng lẫy. Tân nương khom người làm lễ. Bóng lưng ngay thẳng như cây trúc của tân lang trần trừ cô chịu cúi xuống. Ai cũng đều biết, ngày thường Huyền Vương và Hoàng hậu như nước với lửa. Hôm nay lại là Hoàng hậu thay mặt trưởng bối nhận lễ. Huyền Vương ra làm sao cam lòng, tân nương nói nhỏ gì đó. Tân lang chậm chậm muốn khom người, lễ này cô thể bái. Âm thanh trong trẻo từ ngoài vọng vào, cùng theo đó là Nguyễn Tiên đập xuống. Tấm bình phong bằng gỗ tử đàn vỡ tan tành khiến toàn bộ người trong sảnh đường hoảng hốt. Vài vị tướng quân đã quen thao luyện xa trường nhanh chóng rút kiếm. Đem mọi người bảo vệ ở phía sau. Hộ vệ cũng nhanh chóng vây lấy sảnh đường. Phản tặc ở đâu dám đến làm loạn. Mạc Kỳ Phong khóe môi khẽ cong. Ninh Mi nhìn lên, một thân bạch y cô nhiễm bụi trần. Tóc dài trung bay trong gió. Mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt thêm phần mị hoặc. nàng đạp lên ánh trăng mà tới. Cọp mẹ nhà hắn tới rồi. Khanh Nhi, tiếng Vân Phương khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên là đang xúc động. Trong giây lát, ông đã tưởng rằng người kia chính là Lâm Khanh Khanh năm đó. Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu, nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ động, từ từ hạ xuống mảnh sân bên ngoài sảnh đường. Lúc này, mới có người kịp nhìn đến hai cái bóng bên cạnh luôn duy trì phía sau nàng ta nửa bước. Hồng y như hòa, lam y như thủy, đây chính là hai bóng dáng khiến giang hồ dậy sóng suốt những năm qua. Hai cái tên mà chỉ nghe nhắc tới đã khiến người giang hồ sợ hãi cùng chán ghét. Tiếu Vô Nhan cùng Hồng Y Ảnh. Lâm Tiêu, có phải Lâm phó tướng cô? Bên trong sảnh đường vang lên tiếng nói ồm ồm của một vị tướng quân. Tướng dưới trướng Vân Phương năm đó. Có ai cô biết cái tên này? Người cũng cô nhìn xem nàng bao nhiêu tuổi. Có tiếng phản bác lại. Tuy cô nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nữ tử này tuyệt đối chỉ khoảng 20 mấy. Có thể là Lâm phó tướng năm đó. Lâm cô nương hôm nay giá đáo hàn xá, hẳn là đến uống rượu mừng của Khuyển Tử đi. Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nhưng miệng lưỡi lại khôi phục khá nhanh. Ồ một chữ cô đầu cô cuối. Cô dọ ý vị, Lâm Tiêu, ngươi đừng hòng đoạt người. Tiếu Vô Nhan, thù của Vương huynh, hôm nay lão phu cùng ngươi liều mạng. Lâm Tiêu, lão phu tìm ngươi hết cô ít không sức đâu. Đại môn vương phủ xông vào một đám người, nhìn ai nấy sĩ khí bừng bừng, miệng câu ngừng chửi mắng ba bóng dáng kia. Vũ quân cười nhạt, màn kịch hôm nay, nhân vật dường như đã đầy đủ rồi. Các vị giang hồ đồng đạo này là đến đón chúng ta sao? Tiếu Vô Nhan giọng chính là nồng đậm mỉa mai. Họ đến vì cái gì? Y còn cô biết hay sao? 3 năm qua, Tử Vũ Tiên của Hồng Y Ảnh, Lạc Nhật Loan đao của Tiếu Vô Nhan cùng Thanh Linh kiếm của Lâm Tiêu đã làm giang hồ ngày càng náo loạn. Lâm Tiêu là năm đó một tay dựng nên Lạc Nhạn Lâu. Thế lực dường như một ngày đều lớn mạnh lên cô ít. Chuyện này khiến triều đình chướng mắt, cũng làm cho giang hồ nhiều người ăn ngủ cô yên. Triều đình dù bất mãn Lạc Nhạn Lâu, nhưng thủy chung cô có cách nào động vào, nếu cô sẽ dẫn đến loạn lạc. Lạc Nhạn Lâu việc xấu gì cũng không làm, lại không ngừng giúp đỡ dân chúng. Thiên tai, bệnh dịch, cứu tế của triều đình chưa tới. Lạc Nhạn Lâu đã thu xếp ổn thỏa cho bách tính. Suốt 3 năm qua, Lạc Nhạn Lâu ngày càng khiến Mạc Đế lo lắng. Nơi này, so với Xuân Vụ Sơn năm xưa, chính là càng đáng sợ hơn. Triều đình tâm cô an, giang hồ cũng là mất ăn mất ngủ. Lạc Nhạn Lâu cùng Lan Nhược Phường khiến cho bách tính khi nghe đến hai cái tên Tiếu Vô Nhan cùng Hồng Y Ảnh cô còn nơm nớp lo sợ như trước. Ngược lại là cảm kích cô thôi. Trên giang hồ, những người tự xưng chính đạo ngày càng ít, sau khi chết còn bị lôi ra ánh sáng hàng mớ tội danh khiến người người ghê sợ. Cũng cô biết ai đó từ đâu nghe được, vị minh chủ Võ Lâm năm xưa bị Tiếu Vô Nhan giết chính là kẻ ngụy quân tử háo sắc làm ra chuyện táng tận lương tâm đối với tỷ tỷ y. Mới dẫn đến kết cục ghê thảm như vậy, đám người đến Huyền Vương phủ hôm nay đều đã có cô ít huynh đệ bằng hữu chết dưới tay Tiếu Vô Nhan cùng Hồng Y Ảnh. Lâm Tiêu cái tên này 3 năm trước xuất hiện trên giang hồ. Nàng lấy danh nghĩa của Lạc Nhạn Lâu, gửi thiệp mời tới một đám người có danh vọng khá cao trên giang hồ. Nàng còn kiêu ngạo gửi thư mời cho tân Võ Lâm minh chủ. Đến Xuân Vụ Sơn quyết đấu, cô ai có thể đoán rằng, hôm đó hơn 50 người đến Xuân Vụ Sơn, chỉ còn tân Võ Lâm minh chủ còn mạng trở về, chính là do nàng mời hắn đến. Chỉ để hắn chứng kiến nàng lấy máu tế hồn, hoàn toàn cô có ý định động thủ phân cao thấp cùng hắn. Năm đó, Lâm Tiêu lấy gần 50 mạng người kia tế linh hồn mẹ nàng chết oan. Một Lâm Khanh Khanh năm xưa đã đủ làm cho người ta kinh tâm động phách. Này nữ nhi của nàng quả thật đủ ngoan tuyệt, đủ tàn nhẫn, nghĩ đến đây, đám người giang hồ đều nghiến răng tức giận, nàng muốn báo thù là việc của nàng. Nhưng cũng cô nên hạ độc họ chứ. Một tuần trước, bao nhiêu nhân sĩ giang hồ nhất loạt trúng độc, Lâm Tiêu kia còn rất vô lại cười nói với họ, độc này phát tác cô quá lợi hại, chỉ là khiến công lực của họ mỗi ngày tiêu hao đi một ít. cuối cùng võ học một đời sẽ hoàn toàn mất hết. Bọn họ sống một đời này vì cái gì? Cứ chịu như vậy mà mất đi sao? Lâm Tiêu còn rất vô sỉ mà nói rằng, độc này nàng ta mới chế. Đang thử nghiệm, cô có thuốc giải, yêu nữ, chính là yêu nữ, cô, nàng ta phải là ma nữ mới đúng. Thế mới biết năm xưa bọn họ gọi Hồng Y Ảnh là ma nữ quả thật đã hạ thấp hai chữ ma nữ này bao nhiêu lần. Vài ngày trước cô biết từ đâu xuất hiện tin đồn máu của Huyền Vương Phi có thể giải bách độc. Bọn họ mới câu kể ngày đêm vội vã đến đây. Cô dám cưỡng đoạt, chỉ cầu giúp đỡ, muốn cưỡng đoạt, họ cũng cô có bản lĩnh này. Danh tiếng Huyền Vương gia, các ngươi còn xa lạ sao? Trên chiến trường chính là nở nụ cười tà mị, máu tươi thấm ba tấc đất, cho nên người Tây Viện đến hiện tại, chính là sợ Huyền Vương Mạc Kỳ Phong của Mạc Quốc cười đó. Thật không ngờ hôn lễ của Huyền Vương có thể mời được các vị nhân sĩ đức cao vọng trọng trên giang hồ. Quả thật khiến người ta vui mừng. Hoàng hậu cười đến bao dung nhìn đám người giang hồ như những kẻ ngốc đang cãi nhau kia. Người đến là khách, xin mời ở lại dùng ly rượu, cho phép khuyển tử làm lễ xong, liền mời các vị anh hùng dùng tiệc, lời nói mềm mại như mật rót vào tai. Đám nhân sĩ giang hồ bàn luận một chút, rồi nhất loạt đứng sang hai bên quan sát, dù sao Huyền Vương Phi cũng ở đây cô đi đâu được. Huống hồ chưa đến bước cuối cùng. Bọn họ không muốn liều mạng. Tiểu thước tử, tiếp tục, hoàng hậu lạnh giọng ra lệnh. Người tới là ai? Bà ta đã đoán được vài phần. Nhị bái cao đường, tiếng người chủ hôn lần nữa vang lên. Khiến áp lực trong sảnh đường như ngưng trọng lại. Lễ này cô thể bái. Các ngươi hẳn cô hiểu tiếng người đi. Nữ tử áo trắng nãy giờ luôn thờ ơ bất ngờ lên tiếng. Lâm cô nương là đến gây sự. Sắc mặt hoàng hậu ngày càng trầm xuống, hộ vệ xung quanh nhất loạt rút binh khí, một vị tướng quân bất bình muốn xông tới dạy dỗ nữ tử ngông cuồng kia một chút. Ngoài ý muốn lại bị Vân Phương kéo lại, ta cô đến gây sự, cô nương kia đưa tay khẽ mân mê khóe môi, giọng nói, lại tràn ngập khiêu khích, ta đến cướp tân lang, bàn tay khẽ động, hồng lăng trong tay tân lang tân nương tan nát thành mảnh nhỏ. Bay tản mát khắp nơi, bạch lang, giải lụa trắng, từ tay áo bạch y nữ tử như con rắn mất đi khống chế. Lao về phía tân lang, lụa trắng bay lên, đem cuộn một vòng ở eo Huyền Vương, phát một cái, bóng dáng tân lang đã kề bên cạnh nàng. Vương gia, ta còn ở đây, người lại muốn thú Vương Phi, hàm ý Vương Phi là nàng còn chưa chết, hắn như thế nào lại thú Vương Phi nữa? Làm loạn. Hoàng hậu tức giận đập bàn, Lâm Tiêu, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Tân nương tử tức giận tự mình lật hỉ khăn, dung nhan diễm lệ, khí chất cao quý, thanh tân như lan, đẹp đến kinh tâm động phách. Sở Tích Hương hai mắt long lên giận dữ nhìn Lâm Tiêu kia bàn tay đang ôm lấy Mạc Kỳ Phong. Nàng đợi ngày này đã bao lâu? Vì ngày này đã mất bao công sức, há để cho tất cả đổ vỡ chỉ vì nữ nhân kia. Vũ quân khóe môi khẽ cong lên, nhìn như trong trẻo, nhìn như tà ác, nàng đem thứ thuốc gì đó đổ vào miệng Kỳ Phong, đồng thời giải khai các huyệt đạo trên người hắn. Tân lang a, bái đường thôi cũng phải dùng đến đủ thứ giải dược. Huyền Vương, người nợ ta một ân tình nha. Vũ quân hoàn toàn coi đám người kia như cô khí. Hoàng hậu sao, bà ta tự cho là thông minh tính toán một bước này. Không nghĩ tới hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Mạc Kỳ Phong. Sở Tích Hương sao, nữ nhân này vốn dĩ không có tư cách cùng nàng tranh đoạt. Vậy Lâm cô nương, bổn vương lấy thân báo đáp có được cô. Lời nói của bạch y nữ tử kia quá ngông cuồng, cả đại sảnh đều im lặng. Có người nghĩ Huyền Vương gia sẽ nổi giận lôi đình, có người cho rằng Huyền Vương sẽ một chưởng đánh chết nữ tử này. Nhưng cô ai có thể tưởng tượng Huyền Vương luôn cao cao tại thượng kia sẽ mở miệng nói ra loại lời vô sỉ này. Vũ quân cũng dở khóc dở cười. Người kia ngay cả mặt mũi cũng không thèm lưu lại. Mặt dày như vậy, hắn là học ở đâu đây? Phong ca ca Sở Tích Hương âm thanh mềm như nước. Lệ nóng doanh tròng nhìn nam nhân mặc áo tân lang đứng bên kia. Phong ca ca của nàng vĩnh viễn là nam nhân tuấn tú phiêu giật như vậy. mặc đồ tân lang cũng chính là anh tuấn bức người. Để có được hôn lễ hôm nay, nàng đã phải cam đoan cùng hoàng hậu sẽ tìm được binh phù. Cho dù là hồi quang phản chiếu, nàng cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, chính là được gả cho Phong ca ca, trở thành nương tử của huynh ấy. Thất giả, Mạc Kỳ Phong trầm giọng, một bóng hắc y nhân từ đâu bỗng xuất hiện. Sau này ta không muốn nhìn thấy nàng lần nữa. Vương gia, Phong ca ca, Vũ Quân cũng ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Hắn không có tình cảm với Sở Tích Hương, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, nhưng giao cho nam nhân này. Phong ca ca, huynh không cần tuyệt tình như vậy. Ai cũng không biết, thất dạ là ám vệ mà Kỳ Phong đã an bài bên người Sở Tích Hương từ 8 năm về trước. Mạc Kỳ Phong nhìn như vô tình, hắn lại là người hiểu tình hơn ai hết. Hắn hiểu được ánh mắt thất dạ nhìn Hương Nhi như vậy có ý nghĩa gì. Hắn năm đó tin tưởng giao tiểu nữ thử hắn trân trọng như bảo bối cho nam nhân này. Vì hắn tin tưởng thất dạ sẽ bảo hộ nàng an toàn. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới nam nhân kia phụ lòng tin của hắn. Vì tình cảm mù quáng của mình mà giấu giếm hắn. Đến khi hắn phát hiện, Hương Nhi đã trở thành quân cờ của hoàng hậu. Mà nam nhân kia, tình nguyện nhận cái chết cũng không muốn làm trái ý nàng. Thất dạ là từ trong biển máu đứng lên. Hắn không biết cách yêu. Vì thế hắn yêu Hương Nhi sai cách rồi. Yêu một người rất tốt. Nhưng là yêu đến mức từ bỏ tự tôn cùng lý tưởng của mình thì ngươi sai rồi. Mạc Kỳ Phong đánh ngất Sở Tích Hương. Nhét vào miệng nàng một viên thuốc nhỏ. Mang nàng đi, khiến cho nàng hạnh phúc. Kỳ Phong đem Hương Nhi của hắn lần nữa giao cho thất giả. Tiểu nữ này là hắn nhìn nàng lớn lên, để nàng đi sai đường là lỗi của hắn. Tất cả hắn có thể làm cho nàng là khiến nàng quên đi quá khứ hắc ám nơi này. Để cho nàng có một cơ hội sống một cuộc sống mới tươi đẹp không có toan tính dơ bẩn. Nếu như lần này ngươi lại làm sai, chính nàng sẽ rời bỏ ngươi. Không phải ta đem nàng đi. Đám người ngây ngốc nhìn tân lang đem tân nương giao cho người nam nhân khác. Nam nhân áo đen nọ hướng hắn dập đầu 3 cái. Vương gia bảo trọng, nói đoạn ôm lấy tân nương muốn dùng khinh công rời đi. Chậm đã, huynh đệ dừng bước, cách trương,